Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam, chương 473, tăng lên âm dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lúc này Đường Tam, hay Tu La trong mắt Mỹ công tử lại đang leo núi ra khỏi quảng trường Tổ Đình. Đường Tam không trở về khách sạn, hắn để Đại Miêu đi kiếm thánh công leo núi, xem có thể thu hoạch được tín vật hay không, còn bản thân thì lần nữa đi tới núi Thiên Dương. Tác dụng của âm dương nhị khí đã được phát huy một cách kỳ diệu trong trận chiến hôm nay. Tranh tài hôm nay, luận thực lực đối thủ, không hề nghi ngờ Hoàng Kim Mãnh Mã là cường đại nhất, mà Hoàng Kim Mãnh Mã rất có thể là cường giả đỉnh cao trong Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái lần này. Lúc đó, Đường Tam kỳ thật không rõ một trường kia có tác dụng lớn thế nào, lại không ngờ có âm dương nhị khí bên trong lại có tác dụng quyết định trực tiếp đánh bại đối thủ. Có thể thấy khí tức chí dương chí âm mãnh liệt đến cỡ nào. Âm dương nhị khí sinh ra khi thiên địa mới khai sinh, âm dương kết hợp, long hồ giao hòa mới sản sinh ra sinh mệnh, ẩn chứa trong đó vô số ảo diệu. Kiếp trước thân là thần vương, đối với điều này Đường Tam từng có trải nghiệm khắc sâu, chỉ là thời điểm đó hắn tu luyện dựa vào võ hồn của mình. Mà kiếp này lại khác, hắn có được các loại huyết mạch khác nhau, tùy theo đó có nhiều cơ hội thử nghiệm hơn. Hôm nay làm hắn ngạc nhiên nhất chính là các loại năng lực kết hợp với nhau sinh ra biến chất. Phần dung hợp này nếu có tiến triển thì dù hắn không phải cường giả thần cấp, khi đối kháng với cường giả thần cấp phổ thông cũng không gặp quá nhiều khó khăn. Hơn nữa, nắm giữ âm dương nhị khí còn trợ giúp hắn luyện chế thời không đạo tiêu sau này. Thời không đạo tiêu không dễ luyện chế như vậy. Muốn luyện chế nó, ngoài phải quen thuộc với pháp tắc không gian và thời gian, còn cần lực lượng cường đại duy trì. Với kinh nghiệm tu vi và kiến thức của Đường Tam, hiện tại hắn chỉ có thể luyện chế ở một trình độ nhất định, còn luyện đến trình độ nào chính hắn cũng không nói trước được. Nhưng có âm dương nhị khí bên cạnh, khi luyện chế có thể tăng cường hiệu quả. Thanh toán 10 đồng nguyên tố tệ, Đường Tam lần nữa đi tới dưới chân núi Thiên Dương. Hắn sải bước leo lên bậc thang thứ nhất, lần này, hắn dừng lại trên bậc thang đầu tiên đó. Lập tức khí tức chí dương chí cương đập vào mặt, đánh úp lên thân thể hắn. Hắn lặng yên dẫn dắt những luồng khí chí dương chí cương này vào trong cơ thể, sau đó thử nghiệm dùng âm dương nhị khí trong Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng dẫn dắt nó. Quả nhiên, vòng xoáy trực tiếp đem những luồng khí kia thôn phệ, âm dương nhị khí trong vòng xoáy biến lớn. Điều làm Đường Tam kinh ngạc là khí tức chí dương chí cương mà hắn hấp thu bị vòng xoáy thôn phệ có một phần rất nhỏ bị chuyển hóa. Nó không chuyển hóa thành khí tức chí âm chí nhu, mà có cảm giác long hổ giao hòa, hóa thành khí tức công chính bình hòa. Mà loại năng lượng này không giống với Huyền Thiên Công, hiển nhiên là tồn tại ở tầng cấp cao hơn. Đổi thành người khác có lẽ sẽ không nhận ra đây là năng lượng gì, nhưng Đường Tam từng khống chế thần giới, còn là thần giới đẳng cấp cao, nhìn qua cũng đoán ra được nó là cái gì. Đây là hỗn độn chi khí. Khi thiên địa chưa thành hình thì chính là hỗn độn sinh ra thái cực phân ra làm hai, chính là âm dương nhị khí, sau đó mới có sinh linh sinh ra. Âm dương nhị khí long hổ giao hòa, vậy mà sinh ra hỗn độn chi khí. Mặc dù chỉ có một chút xíu, nhưng hỗn độn chi khí quá quý giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là linh khí sơ nguyên, đối với bất kỳ sinh mệnh nào, bất kỳ cấp độ nào cũng tuyệt đối là đại bổ. Nói theo một nghĩa nào đó, tiên linh khí trong thần giới kỳ thật chính là hỗn độn chi khí, chỉ là tiên linh khí có cấp độ cao hơn hỗn độn chi khí trước mắt này, nói cách khác là hỗn độn chi khí đã được chiết xuất. Mà thực tế tín niệm chi lực mà Đấu La thần giới hấp thu từ các vị diện mà nó kiểm soát phần lớn chính là hỗn độn chi khí. Nếu như Đường Tam còn là thần vương, hỗn độn chi khí với hắn không tính là gì, nhưng hiện tại hắn là nhân loại bình thường, khoảng cách đến thần cấp còn xa, vậy đã không giống với lúc trước. Hỗn độn chi khí vô luận đối với thân thể hắn hay Huyền Thiên Công đều là đại bổ. Sau khi được tầm bổ thể phách, Đường Tam có cơ hội được tăng lên. Hắn cẩn thận từng chút một thu lại những hỗn độn chi khí này, dùng năng lượng Huyền Thiên Công bao trùm, chuẩn bị khi tu luyện thì hấp thu. Trong cơ thể hắn, khí tức chí dương chí cương bắt đầu trở nên nồng đậm hơn, vòng xoáy âm dương có thể dẫn dắt hấp thu một bộ phận, nhưng năng lượng chí dương chí cương dung nhập vào cơ thể quá nhiều đã làm nó không ổn định. Đường Tam cũng không dám để nó ở trong trạng thái không ổn định, một khi âm dương mất cân bằng, vậy rất có thể làm Lạc Ấn phá toái, mọi thứ hắn làm đều sẽ uổng phí, hơn nữa còn có thể bị thương nặng. Hắn nhanh chóng dùng Không Thức Biến ngăn cách vòng xoáy cùng khí tức chí dương chí cương. Mà hắn cũng không ngừng hấp thu những luồng khí này, để nó dung nhập vào cơ thể mình. Sau đó lấy Sư Hồ Kim Cương Cương Mãnh Bá Đạo tiến hành thôn phệ, dẫn dắt khiến cho bọn chúng hội tụ gần hồn hạch, tận khả năng áp xúc bọn chúng. Khí tức chí dương chí cương này mặc dù bá đạo, nhưng với cường độ thân thể của Đường Tam hiện tại, hơn nữa đây chỉ là năng lượng trên bậc thang đầu tiên nên hắn có thể xử trí ổn thỏa. Lần này hắn không dừng lại thời gian quá dài, ước chừng hơn 2 canh giờ, sau khi đã áp xúc đến trình độ nhất định, hắn liền rời đi. Mục tiêu tiếp theo dĩ nhiên chính là núi Địa Âm. Đường Tam đi vào núi Địa Âm, trả tiền vào cửa cũng chỉ bước lên bậc thang đầu tiên. Lần này hắn hấp thu càng cẩn thận hơn, hấp thu âm khí, liền dẫn động một tia dương khí, dùng không thức biến truyền chống cả hai vào trong vòng xoáy âm dương ở Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng. Lúc đầu, âm dương nhị khí tự nhiên không ổn định, cường độ kém hơn rất nhiều so với vòng xoáy bên trong, nhưng rất nhanh bọn chúng đã bị đồng hóa. Đường Tam có thể cảm giác được vòng xoáy âm dương của mình đã lớn hơn. Trong quá trình đồng hóa nếu xuất hiện sao động thì quang biến liền thi triển làm chậm lại tốc độ, bằng cách này, bọn chúng có thêm nhiều thời gian để tiến hành dung hợp. Quả nhiên có thể làm như vậy, tốc độ vòng xoáy âm dương trong Lạc Ấn Lam Ngân Hoàng tăng lên nhanh hơn không biết bao nhiêu lần so với khi tu luyện ở bên ngoài. Đường Tam không có chút nào nôn nóng, cứ như vậy từng bước dung hợp. Mà vòng xoáy âm dương càng lớn thì sẽ dung hợp âm dương nhị khí càng nhanh hơn, từ đó hình thành một vòng tuần hoàn. Cứ như vậy, sau 2 canh giờ, khí tức chí dương chí cương hấp thu ở núi Thiên Dương trước đó đã hoàn toàn bị đồng hóa. Lần này có ý đồ mà đến, cộng thêm tiêu hao nhỏ, sau khi dung hợp cường độ âm dương nhị khí trong cơ thể Đường Tam đã tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, đây chưa phải là kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đồng hóa hết khí tức chí dương chí cương thì hắn ở núi Địa Âm hấp thu đủ khí tức chí âm chí nhu, sau đó trở lại núi Thiên Dương tu luyện. Phương pháp tương tự, con đường tu luyện cũng tương tự. Chờ đến đêm khuya, Đường Tam đã đi tới đi lui 2 lần. Mặc dù tốn không ít tiền, nhưng âm dương nhị khí trong cơ thể đã tăng lên 4 lần, có thể dùng được hơn 1 lần. Bất quá, lúc này Đường Tam lại phát hiện ra một vấn đề mới. Chính là cường độ vòng xoáy âm dương tăng lên nên nó không còn ổn định. Mà điều này cắt hung lưỡng cực lĩnh vực cũng không có tác dụng. Sau khi cẩn thận cảm thụ cùng phán đoán, Đường Tam phát hiện sở dĩ vòng xoáy âm dương lại không ổn định cũng không phải do hắn tu luyện xảy ra vấn đề, mà là năng lượng của chất kết dính, Lam Ngân Hoàng đã bị tiêu hao hết. Nói cách khác, nếu không có năng lượng Lam Ngân Hoàng điều hòa thì âm dương nhị khí trở nên không ổn định. Cách chương.